Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 211. Hắn lần lượt giết đám người Api và Diguga. Cũng không phát hiện bất kỳ thứ gì như là đồng hồ vinh dự trên người bọn họ. Đồng thời giết chết rồi ngụy trang thành Diguga cũng không khiến cho đám người Abi nghi ngờ gì. Từ khía cạnh đó có thể chứng thực một điểm này. Nhưng từ giữa những lời dò hỏi này tưởng như là vô tình này của Okyo, hắn lại nghe ra đầy mùi dò xét. Vậy thì vấn đề sẽ ra ở đâu? Chỉ có thể là trên linh hồn. Toàn bộ vu sư đều hiến tế linh hồn cho vu thần. Tương đương với mỗi một vu sư đều là phân thân của vu thần. Có thể những người khác không có cách nào biết ai sống ai chết. Nhưng vu thần đều có chút liên lạc với bọn họ, chắc chắn sẽ biết. Diguga bị giết, không bị phát hiện ra. Có thể là vì loại trưởng vu sư như là Diguga này thực sự là quá nhiều. Chết một hai người không đủ để khiến cho người khác cảnh giác. Nhưng dù sao Abi cũng là đại vu sư. Thực lực kia nếu đặt ở đệ nhị vực, đó cũng là giám đốc cấp cao, oai phong một cõi. Cho nên tự nhiên không dễ giấu giếm. Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu, Hạ Thiên Kỳ đã hiểu đại khái sẽ ra chuyện gì. Nếu hắn đoán không lầm, nơi này đã có rất nhiều vô sư mai phục. Có điều từ lúc nói chuyện phím với Kiều và tối hôm qua, Kiều đã tiết lộ, ở thành phố Invasion chỉ có tổng cộng 3 đại vô sư, bao gồm cả Kiều. 3 đại vô sư, đối phó một người có thực lực giết đại vô sư, họ sẽ cảm thấy chắc chắn hay sao? Vô vệ. Hạ Thiên Kỳ tức khắc nghĩ tới bát đại vô vệ có thực lực dưới vô thần. Nói không chừng vô thần sẽ điều vô vệ tới. Nhất là khi biết Ambi mà hắn ngụy trang đã chết. Sau khi thăm dò chuyện của Ngô Địch thì càng sẽ như vậy. Vô vệ đây tuyệt đối là có chiến lực ngang với cấp tổng giám đốc. Hoàn toàn không phải là đối thủ mà hắn bây giờ có thể chống lại được. Đồng thời còn không biết có mấy người tới. Dĩ nhiên, dù chỉ có một người tới, hắn cũng không có phần thắng nào. Người hắc ám trong cơ thể bị gã đeo mặt nạ đánh cho ý thức hỗn loạn, dù cho không có bị giam nhưng đã rơi vào hôn mê. Ngay cả hắn có mượn lực lượng của đối phương cũng không có làm gì được, trừ phi hắn triệu hoán quỷ môn lần nữa, sau đó ném Ngô Địch ở đây, hắn chạy trốn một mình. Nhưng chuyện này hoàn toàn là không thể. Khi đó lúc đối mặt với gã đeo mặt nạ, hắn cũng không có làm như vậy, thật vất vả mới đưa Ngô Địch đi được. Giờ bỏ lại vậy, hắn không khác gì là não tàn. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút không biết nên làm gì cho tốt. Hắn nhìn thoáng qua Kiều, cố gắng giữ vẻ mặt của mình bình thường. Trong lòng không khỏi nảy lên nghi ngờ. Đã có vô vệ ở đây, vậy thì vì sao bọn họ không trực tiếp lật mặt với hắn chưa? Vì sao còn ở đây dò xét hắn, còn giả vờ như là không có chuyện gì? Vô vệ chưa tới. Chỉ có nguyên nhân này. Vì Kiều này không xác định được thực lực của mình, cho nên không dám trực tiếp lật mặt chút mâu thuẫn với hắn. Là đang đợi cứu bình tới. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không dám do dự nữa. Nếu hắn đã quyết định cứu người, còn muốn toàn thân trở lui, vậy thì chỉ có thể cứu Ngô Địch đi trước khi vô vệ tới nơi. Vậy thì cơ hội sẽ bị mất ngay, cũng chỉ là bây giờ. Quỷ vật tản ra không chút dấu hiệu nào, hóa thành tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ tòa giáo đường. Kiều vốn còn muốn nói gì đó, nhưng như Abi lúc đó, hắn cũng có thể cảm ứng được chấn động của không gian. Sắc mặt của hắn nhất thời biến sắc, đồng thời nhảy thẳng về phía sau. Tiếp theo vùng bàn tay về phía trước, một cái đầu lâu đen trong nháy mắt hiện ra ở trong tay hắn. Khi đầu lâu xuất hiện lập tức, mở miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh nhạt. Ngọn lửa bùng lên, nháy mắt hình thành một con rồng lửa sừng sững gầm thét, lao thẳng tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Từ Kiều có thể phản ứng nhanh như vậy, cũng kịp thời đánh trả thì không khó nhìn ra được. Hắn vẫn luôn cảnh giác hành động của Hạ Thiên Kỳ. Còn Abi, sở dĩ bị Hạ Thiên Kỳ giết chết dễ dàng là vì trước đó hắn ta gần như là không có phòng bị. Đối mặt rồng lửa xanh lam khí thế to lớn, Hạ Thiên Kỳ thẳng người không có sợ hãi, hoàn toàn không có ý định tránh né mà tăng tốc độ bao phủ của quỷ vực. Nhưng rồng lửa kia hoàn toàn xuyên thấu, ngăn cản của quỷ vực, cứ như vậy lao thẳng tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Lại là tấn công linh hồn. Hạ Thiên Kỳ không biết nên phòng ngự như thế nào. Chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của linh hồn hài nhi chống lại. Trong quá trình, hắn rút huyết sát quỷ bình như là lưỡi hái, bay thẳng tới chỗ của Kiều, bổ thẳng vào Kiều. Cùng lúc đó, rồng lửa xanh lam đã vọt thẳng vào trong đầu của hắn. Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy một cơn đau tới mức đầu óc gần như là nổ tung. Cơ thể hắn đau tới mức run lên lập cập, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Còn Kiều thì tránh né huyết sát quỷ binh với tốc độ cực nhanh. Quả nhiên, ngươi cũng là ngoại tộc. Tránh đòn tấn công của quỷ binh, Kiều bật cười đắc ý như là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ chết chắc rồi. Nhưng rất nhanh, hắn không còn cười được vì Hạ Thiên Kỳ lập tức dùng thuẫn gì đi thẳng tới trước người của hắn. Miệng mở lớn hết mức, từ đó phát ra lực hút khiến cho hắn khó mà chạy trốn. Nuốt! Sau đó một cái cắn thật mạnh, một bên bả vai của Kiều hoàn toàn biến mất. Kiều kêu thả một tiếng, lại thấy hắn ném ra cái đầu lâu đen ở trong tay, bay thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không buồn tránh né. Không phải hắn không muốn tránh, mà hắn hoàn toàn không tránh thoát. Quỷ vật hoàn toàn không có cách nào phòng bị đòn tấn công linh hồn. Cho ta vào! Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng, chịu nhịn cơn đầu nhói đến từ linh hồn. Còn Kiều thì cố gắng gượng, ngăn cản quỷ vật một hồi, thì hoàn toàn bị quỷ vật bao phủ. Nói cho tôi biết, người bị ông bắt giam đang ở đâu? Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí không đợi cho Kiều trả lời. Hai cánh tay Kiều đã đồng loạt đứt ra, rơi thẳng xuống đất. Người bị ông bắt đi, dám ở đâu? Hạ Thiên Kỳ lần nữa hỏi một tiếng, không đợi cho Kiều trả lời, hai chân hắn cũng lìa khỏi người. Người bị giam ở tầng 2. Lần này thậm chí không đợi cho Hạ Thiên Kỳ hỏi, Kiều đã nói ra chỗ ở của Ngô Địch. Vì hắn vô cùng tin tưởng, nếu hắn không nói một giây kế tiếp, cơ thể khiếm khuyết của hắn cũng sẽ bị xắt ra hoàn toàn. Lúc Kiều nói ra điều này, trên vách tường phía trên lập tức xuất hiện một số ký hiệu màu đen kỳ quái. Những ký hiệu này như là có sinh mệnh, sau khi xuất hiện bắt đầu hợp lại. Trong một nháy mắt tiếp theo, một cái lồng giam màu đen, đỏ rơi xuống. Lồng giam linh hồn. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng nhảy ra tránh né. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước lại thấy trên cửa sổ vốn trong suốt bắt đầu hiện ra vô số khuôn mặt người rõ ràng. Sau khi xuất hiện, những khuôn mặt người này bắt đầu ngâm sướng khiến cho đầu óc của hắn choáng váng. Không những vậy, còn có ba cái chuồng nhỏ như là ban công quỷ con chậm rãi xuyên vào. Sau khi chuồng nhỏ xuất hiện bắt đầu vang lên chói tai, Hạ Thiên Kỳ ôm đầu đau đớn không có chịu nổi. Giữa lúc gầm thét, hắn nuốt chửng cả Kiều, ngoài miệng dính đầy máu của kẻ địch, đôi mắt tràn đầy sát ý vô tận trừng trừng đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ biết trong thành phố Invasion này, ngoài đại vô sư Kiều này ra, còn có hai đại vô sư là Joseph và Bayer Gina. Tuy hai người kia luôn không lộ diện, nhưng hiển nhiên đoàn tướng công lúc này xuất phát từ bọn họ. Ngươi cho là ngươi không vào, quỷ vật của ta sẽ không cách nào bắt được các ngươi sao? Đau đớn tới từ linh hồn đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ dùng sức nghiến răng, quỷ vật vô hình thoáng chốc co lại. Sau đó, hóa thành từng đường lưới như là tơ nhện chạy ra khỏi giáo đường. Một chiều hóa quỷ vật thành tơ nhện này của Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là học được từ gã đeo mặt nạ lúc đó. Tuy hiện tại hắn còn không có cách nào được như là gã đeo mặt nạ kia, hoàn toàn biến quỷ vật thành mảnh vụn, sau đó phân tán ra. Nhưng bây giờ, hắn có thể ẩn giấu quỷ vật của hắn tới mức lớn nhất. Rất nhiều mặt người bên cửa sổ còn ngâm sướng. Hạ Thiên Kỳ mở rộng hai tay, tiếp theo hai lòng bàn tay nứt ra hai chỗ hổng như là hai cái miệng, một quyền kèm theo quỷ khí bốc lên đánh thẳng tới rất nhiều mặt người kia. Một quyền đánh xuống, lại thấy cửa sổ giáo đường đột nhiên bị Hạ Thiên Kỳ đánh xuyên một cái lỗ hổng. Có điều không kịp hắn tiến hành động tác kế tiếp, linh hồn vừa bị hắn tránh thoát kia lần nữa bao phủ tới cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm nhận được khí tức chập chờn từ lồng giam linh hồn kia. Ngay khi lồng giam linh hồn sắp bao phủ hắn lại, nháy mắt, cơ thể của hắn để lại một cái bóng mờ nhạt tại chỗ, người đột nhiên biến mất tâm. Lúc xuất hiện, hắn đã đi tới một mảnh đất trống ngoài giáo đường. Phong! Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, Joseph đột nhiên quát lớn một tiếng. Tiếp theo dưới chân Hạ Thiên Kỳ tản mát ra một mảnh ánh sáng đen. Ánh sáng đen đột nhiên thoát ra khỏi lòng đất, tiếp theo hình thành một ký hiệu màu đen to lớn. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tinh thần cũng xuất hiện cảm giác không rõ ràng cực mạnh, như là bị đánh thuốc mê. Chết cho ta! Sở dĩ hắn ra khỏi giáo đường, đồng thời còn cố ý tản quỷ vật ra. Không phải là nghĩ cách chạy trốn, mà là muốn đánh chết toàn bộ đám vô sư này. Hạ Thiên Kỳ cắn răng cố nén sự suy yếu không ngừng trong linh hồn. quỷ vật mà hắn điều khiển tản ra trước kia lần nữa tụ tập lại, sau đó như là một cái lưới bắt cá, trong nháy mắt đã bắt toàn bộ vô sư. Linh hồn cắn giết. Joseph và Bayer Gina thấy tình thế không có ổn, kịp thời nhảy ra khỏi đám người. Sau đó lại thấy hai tay của Bayer Gina đang chéo vào nhau, từ đó phát ra một đám vòng sáng màu đỏ. Sau khi xuất hiện, vòng sáng màu đỏ kia nổi lên ầm ầm như là pháo hoa, biến thành từng mảnh vụn ngũ sắc, kèm theo tiếng gió gào thét, đẩy Hạ Thiên Kỳ ra rất xa. Đầu óc càng đau đớn hơn, khiến trên người hắn cũng xuất hiện vết thương lộ xương. Linh hồn bảo lóc. Thấy đòn tấn công của Bayer Gina không đưa tới hiệu quả quá tốt, lúc này Joseph phát động đại chiêu của hắn. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện mấy đóa hoa hồng đen, sau đó mấy đóa hoa hồng này xoay tròn cực nhanh, khiến cho trời đất đột nhiên thay đổi một hồi, thậm chí từ đó bộc phát ra trận trận ánh chớp kinh khủng như là tia lửa điện. Đi! Linh hồn bảo lóc ập tới, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt chú ý hai người Joseph đã trở nên yếu ớt hơn. Tiếp theo trong lòng khẽ động, chân thuấn di một cái, cả người đã ra khỏi trung tâm cơn gió lốc kia. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy ở chỗ sâu trong đầu óc của hắn như xuất hiện vô số dao nhỏ xoáy tròn cực nhanh. Mà giờ này phút này, mấy lưỡi dao nhỏ kia đang liều mạng cắt linh hồn hài nhi của hắn. Đau đớn tới từ linh hồn khiến cả người hắn run lên lập cập, càng khiến cho ý thức của hắn lần nữa trở nên mơ hồ hơn. Có điều, ngay lúc Joseph và Bayer Gina cho Hạ Thiên Kỳ là chết chắc, lại thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuyên thủng bảo lóc, linh hồn vây công bốn mặt, đi thẳng tới trước mặt của Joseph. Sao có thể chứ? Joseph quát to một tiếng khó tin, thế nhưng hoàn toàn không đợi hắn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ đã sớm mở ra cái miệng khổng lồ, cắn đứt hơn phần nửa cơ thể của hắn. Ngoài miệng dùng sức nhai thi thể của Joseph, Hạ Thiên Kỳ như là hồn thú tới từ địa ngục, trong ánh mắt lóe ra từng đốm lửa tím, vừa dùng sức nhai, vừa nhìn qua Bayer Gina, sớm đã bị hắn dọa sợ vỡ mực, cười lạnh lẽo. Ma quỷ, người là ma quỷ. Bayer Gina hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng hắn vừa nảy ra cái suy nghĩ muốn chạy trốn này, hai chùm ánh sáng thôn linh đột nhiên lóe ra, đâm thẳng vào trong mắt của hắn. Sau một chớp mắt, lại thấy linh hồn Hạ Nhi cầm một cái đầu lâu màu đen trong tay, đi ra khỏi đầu Hạ Thiên Kỳ với vẻ mặt rất là tức giận. Tiếp theo, linh hồn Hạ Nhi bay thẳng tới trước mặt của Bayer Gina, hung ác chộp vào tàn hồn của Bayer Gina trong tay. Sau đó nhét thẳng vào trong miệng như là trẻ con ăn kẹo. Mãi tới khi hoàn toàn nuốt trọn tàn hồn của Bayer Gina, linh hồn Hạ Nhi mới lần nữa trở lại trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Nhìn bộ dạng của nó, có vẻ tấn công linh hồn tới từ ba đại vô sư AB trước đó không tạo thành thương tổn quá lớn cho nó. Linh hồn Hạ Nhi lần nữa quay về, sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa khôi phục lại, lúc này huyết sát quỷ binh được hắn nắm trong tay. Tiếp theo, hắn dùng lực phóng huyết sát quỷ binh như là mũi thương, tức khắc ngắt đôi Bayer Gina đã biến thành cái xác không hồn. Hạ Thiên Kỳ lau vết máu bên mép, tiếp theo ánh mắt dừng lại trên rất nhiều vô sư bị hắn dùng quỷ vật giam lại kia. Hắn liếm liếm môi, sau đó hơn 1.000 tên vô sư và trưởng vô sư lại đồng loạt biến thành một đám sương máu, khiến vùng trời vốn hoang đãng rơi xuống một trận mưa máu. Huyết sát quỷ binh đắm chìm trong mưa máu, thân quỷ binh vốn ảm đạm, sau khi hấp thu hết số huyết khí này, lại lần nữa trở nên tươi đẹp hơn. Đợi sau khi giải quyết hết đám vô sư ngăn cản hắn, Hạ Thiên Kỳ không có chần chờ, lần nữa quay lại giáo đường, tiếp theo dựa theo thông tin mà Kiều đã nói cho hắn biết, đi tới tầng hầm giáo đường. Khác với cái hùng vĩ phía trên, phía dưới giáo đường đầy u ám, ẩm ướt. Từng gian phòng giam chen chúc xếp hàng, tản ra mùi thi thể thối rữa. Quỷ vật lần nữa phủ tới, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ lồng giam dưới mặt đất. Hạ Thiên Kỳ dùng ý thức tìm kiếm một hồi thì ngạc nhiên phát hiện chỗ của Ngô Địch. Một chớp mắt sau, cả người hắn đã xuất hiện trong một phòng giam làm từ xương trắng. Tuy nhìn trên người Ngô Địch không bị thương tích gì, nhưng cả người tựa trên vách tường ẩm ướt như là chết rồi. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, như là bị quỷ hút máu, hút cạn máu vậy. Này, anh Ngô, anh sao vậy? Hạ Thiên Kỳ đẩy Ngô Địch một cái, thế nhưng Ngô Địch hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Hạ Thiên Kỳ lấy nước thuốc thuật pháp ra cho Ngô Địch uống vào, nhưng Ngô Địch vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Miễn là còn lại một hơi thở, như vậy nước thuốc thuật pháp có thể chữa trị, duy chỉ có thương tích tới từ mặt linh hồn là không có trị được. Mà tiêu hao về mặt tinh thần nói trắng ra là tiêu hao của linh hồn. Lại liên tưởng tới tấn công linh hồn mà đám vô sư am hiểu, hiển nhiên Ngô Địch hồn mê là tới từ vết thương ở trên linh hồn. Ngoài nghỉ ngơi tỉnh dưỡng ra, Hạ Thiên Kỳ không biết thứ gì có thể điều trị linh hồn. Thấy Ngô Địch làm gì cũng không có tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ sợ vô vệ sẽ tới nơi, cho nên không dám trì hoãn thêm nữa. Dấu tròn trên trán nhảy lên, một cái chớp mắt tiếp theo, quỷ môn tản ra khí tức khủng bố đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Thiên Kỳ cõng Ngô Địch, sau đó nhảy thẳng vào. Nhưng hắn vừa mới đi vào giữa quỷ môn, đột nhiên lại cảm thấy một luồng áp lực linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Cái áp lực này không phải là trên khí tức, mà áp bức trên linh hồn của hắn. Hắn theo bản năng quay đầu đi, lại thấy một bàn tay đen đột nhiên chộp tới từ trên. Chỉ là quỷ môn đã lần nữa đóng lại. Lần nữa đi vào quỷ môn, thậm chí còn không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Hạ Thiên Kỳ đã thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Đợi tới lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hơi sơ sài. Còn Ngô Địch thì vẫn hồn mê nằm cạnh hắn. Anh tỉnh rồi. Một giọng nữ có chút dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai, đồng thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng kích động, là ngôn ngữ kỳ không phải là của dị vật. Vô ý thức nhìn về cạnh cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Thiếu nữ này dáng vẻ mảnh mai, chỉ là quần áo mặc trên người rất là cũ nát. Phía trên dính đầy từng vệt máu sớm đã khô cứng. Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Xin hỏi nơi đây là đâu? Tôi không có cứu anh. Chỉ là gặp các anh ngất ở bên ngoài, cho nên mới kéo các người vào đây. Dĩ nhiên quan trọng nhất là các người giống tôi. Nghe lời của thiếu nữ, trên mặt Hạ Thiên Kỳ hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo không xác định hỏi. Lẽ nào đây không phải là đệ nhị vực sao? Đệ nhị vực là nơi nào? Thiếu nữ lắc đầu không hiểu. Nơi này là đâu? Thị trấn sát sống. Thị trấn sát sống sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn thiếu nữ vừa nói ra câu kinh người kia, vẻ khiếp sợ trên mặt cũng có vẻ có chút nghi ngờ. Nhìn bộ dạng của anh, chắc các người cũng không biết vì sao lại tới nơi này. Thiếu nữ thấy bộ dạng không hiểu của Hạ Thiên Kỳ, cô đột nhiên lên tinh thần, đi thẳng vào bên trong phòng, tiếp theo ngồi cạnh Hạ Thiên Kỳ giải thích cho hắn. Thị trấn này là một thị trấn quỷ, mỗi ngày đều có quỷ quấy phá, đồng thời ngày thường sẽ xảy ra các loại chuyện khiến cho anh không có cách nào tưởng tượng được. Nói chung, muốn sinh tồn ở nơi này rất là khó khăn, nhất là loại người mới như là các người. Nếu không có chút tổ chức tinh thần thì rất dễ bị hụt chết hoặc là bị buộc phải tự sát. Là một người vô cùng có kinh nghiệm tìm cách sống còn, tôi khuyên anh vẫn là trở nên kiên cường một chút, lạc quan một chút, như vậy anh sẽ sống được lâu hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt, không phải nguồn gốc do cái thị trấn này đáng sợ tới mức nào sẽ xảy ra chuyện gì, mà nguyên nhân là do bọn họ không quay lại đệ nhị vực thông qua quỷ môn. Dù sao họ tới dị vực là thông qua quỷ môn mà tới, kết quả cùng một cách thức, bọn họ lại không quay về điểm ban đầu, ngược lại là đi tới một nơi nghe vào có chút không giải thích được. Nhưng dù sao, Hạ Thiên Kỳ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, đã biết đủ loại chuyện kỳ quái, cho nên bình tĩnh rất là nhanh, rồi hỏi cô gái kia. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu người còn sống sót như là cô? Hơn 1.000 người. Thiếu nữ nói xong, lại có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không ngờ anh rất là tỉnh táo. Lẽ nào anh không nghi ngờ tôi đang gạt anh sao? Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người mới sau khi nghe xong đều là không tin. Cô không cần nói dối với tôi, không phải sao? Anh nói đúng, chúng ta không quen không biết, tôi là chỉ tốt bụng nhắc nhở anh mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thiếu nữ này rất là thú vị, lại hỏi. Cô vừa mới nói là vì thấy dáng vẻ của chúng tôi giống cô mới cứu chúng tôi. Những lời này là có ý gì? Vì nơi này còn rất nhiều người ngoại tộc da đen hoặc là da trắng. Nghe thiếu nữ nói như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi trầm xuống. Hiển nhiên hắn và Ngô Địch chưa hoàn toàn thoát khỏi dị vực. Vì người ngoại tộc trong mắt thiếu nữ, ở đệ nhị vực và vô số hiện thực phía dưới đều không có tồn tại. Sao cô lại đi vào nơi này? Nơi này chỉ có một mình cô hay sao? Hạ Thiên Kỳ tạm thời đè nén mất mát trong lòng xuống. Dù sao đã đi tới thì cứ tập thích nghi. Dù sao họ cũng không thoát khỏi dị vực được. Thay vì chán nản cái gì, chẳng bằng nghe ngóng chuyện nơi này trước. Tôi vốn là đang đi dạo với bạn học. Kết quả càng đi tới, cảnh tượng trước mắt càng biến thành thế này. Một mình tôi ở lại nơi này. Sau khi đi vào, tôi tìm một người bạn trai bảo vệ tôi. Thế nhưng không bao lâu họ đều chết hết rồi. Tìm mấy người bạn trai sao? Hạ Thiên Kỳ còn cho mình là nghe nhầm, không cẩn thận hỏi thành tiếng. Đúng vậy, nếu còn một nữ sinh như tôi, sao có thể sống sót ở nơi này được chứ? Chỉ có thể cố gắng tìm đàn ông để mà dựa dẫm. Dù sao tôi muốn về nhà, tôi cũng không muốn chết ở đây. Mặc dù thiếu nữ nói rất là thản nhiên, nhưng Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại cho hắn xúc động rất là lớn. Vì hắn biết rõ sự chuyển biến của thiếu nữ này, chắc chắn là đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm cho nên mới dần thay đổi thành như vậy. Như hắn, nếu không có nhiều trải nghiệm như vậy, hắn cũng không thể biến thành hắn hôm nay. Không người nào đã hình thành thì không thay đổi. Người anh thích, thứ anh thích khi còn nhỏ, không có nghĩa bây giờ anh vẫn thích. Anh đã tỉnh rồi, vậy đưa người bạn kia của anh rời đi đi. Tôi không muốn tự gây phiền toái cho mình. Có lẽ thiếu nữ cảm thấy ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ nhìn mình có hơi bất thường, cho nên thái độ đột nhiên thay đổi. Tôi vẫn còn chưa biết gì về nơi này. Vậy thì cũng đâu có liên quan gì tới tôi. Hơn nữa tôi đây cũng là tốt cho các người mà thôi. Nếu bị người phát hiện tôi giấu đàn ông khác ở trong phòng, không những tự thân mình có đảm bảo, các người cũng sẽ bị đánh chết. Là có ý gì? Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao thiếu nữ kỳ lại nói như vậy. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ không có chịu để yên, lại không nhận được giải thích một câu. Sao anh lại nhiều vấn đề vậy chứ? Vì tôi là phụ nữ, đồng thời nơi này rất là ít nữ. Lẽ nào lý lẽ đơn giản như vậy, anh cũng không rõ ràng hay sao? Nghe thiếu nữ nói như vậy, hình như Hạ Thiên Kỳ đã hiểu. Lúc này hắn cười một cái nói. Cô đã cứu chúng tôi, vậy thì coi như là báo đáp. Cũng có thể trao đổi một lần. Tôi sẽ ở lại chỗ của cô. Con người của anh sao lại như vậy? Những gì tôi muốn nói là các người không thể ở lại chỗ của tôi. Thiếu nữ nói tới đây, lại nghe tiếng vàng cửa bị đẩy ra. Sau đó lại thấy một người cao lớn da trắng, trong tay cầm một loại trái cây rất là kỳ quái đi vào trong phòng. Hồng quả, em tìm được thứ gì sao? Người đàn ông da trắng cao to nói là ngôn ngữ dị vật. Thế nhưng hiển nhiên thiếu nữ có thể hiểu. Sau đó lắc đầu rồi cũng dùng ngôn ngữ dị vật trả lời. Thức ăn tôi sẽ tự nghĩ cách. Cảm ơn ý tốt của anh. Đừng có không biết điều. Cẩn thận tôi tiết lộ địa chỉ của cô ra. Mỗi ngày khiến cho cô cực khoái. Cô không có tư cách trả giá với tôi đâu. Nói tới đây, gã đàn ông cao to da trắng kỳ lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đang mê man, lạnh mặt hỏi. Đám ngoại tộc này là ai? Sao lại ở trong phòng của cô? Là người đánh mày rụng hết răng. Không đợi cho thiếu nữ trả lời, Hạ Thiên Kỳ cũng dùng ngôn ngữ dị vực trả lại gã da trắng cao to kỳ một câu. Tiếp theo cả người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người kia, sau đó nắm cổ của đối phương làm như là đang chơi bowling và ném thẳng ra ngoài. Cô gái nhìn mà trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Anh! Thiếu nữ thấy gã da trắng cao to lại bị Hạ Thiên Kỳ ném ra ngoài dễ như là trở bàn tay. Cô nhất thời thấy khó tin nói không ra lời. Còn Hạ Thiên Kỳ thì cười ha ha với cô rồi nói. Khó ở chung với cô, sợ người khác tìm cô gây phiền phức. Nhưng chuyện duy nhất mà tôi am hiểu là xử lý mấy tên không biết sống chết kìa. Cho nên chúng ta vô cùng hợp rơ, cũng vô cùng bù đắp lẫn nhau. Nên đề nghị cô vẫn là nên cân nhắc cho tôi tạm thời ở đây trước đi. Chúng tôi không quen cuộc sống ở đây, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng cho lắm. Mà cô cũng cần đàn ông có thể bảo vệ cho cô, không phải sao? Tuy Hạ Thiên Kỳ chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi với thiếu nữ, nhưng trong lời nói nghe như là không có gì kia của thiếu nữ, lại đầy bất đắc dĩ và vô lực với tình cảnh của mình. Nhưng có chút mâu thuẫn là cô vô cùng khát vọng muốn sống tiếp. Được, chỉ cần anh có năng lực giải quyết hết phiền phức, anh muốn ở lại chỗ tôi bao lâu cũng được. Ở với anh ít nhất còn tốt hơn so với đám người ngoại tộc kia. Thiếu nữ cũng không có vấn đề gì với loại chuyện này. Nói cho cùng, sinh mạng mới là bảo đảm cơ sở nhất của nhân loại. Nếu ngay cả cái mạng cũng không giữ được, vậy với số đông mà nói, bất cứ tôn nghiêm, bất cứ nguyên tắc gì đi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Có chút chuyện cô cứ yên tâm, tôi thuộc về người xấu trong kẻ tốt, cho nên cũng không làm chuyện gì bức ép cô. Người xấu trong kẻ tốt sao? Thiếu nữ nghe xong, đôi đồng tử to tròn trong veo như là nước chớp chớp. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên phì cười. Sao tôi có cảm giác anh có chút ngây thơ vậy chứ? Trên đời này làm gì có người tốt, người xấu? Có chỉ là thứ da người bao quanh mà thôi. Thiếu nữ cười nói xong, lại đi tới cạnh cửa nhặt trái cây ở trên đất lên, sau đó lầu lầu rồi ăn, rất nhanh đã ăn hết trái cây lớn nhỏ ở trong tay. Tôi đã 3 ngày không ăn gì, nên không chia cho các người. Đó là thứ gì? Là thứ gì không quan trọng. Quan trọng là nó có thể ăn, đồng thời không có độc chết anh là được. Có thể anh còn không biết thức ăn ở nơi này quan trọng tới mức nào. Lẽ nào không có thức ăn hay sao? Có chứ. Có điều thứ có thể ăn đều nằm trong tay của người có sức chiến đấu, hoặc là nằm ở những nơi nguy hiểm, nào có lấy được dễ dàng. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Dù sao không cần biết là đệ nhị vực hay là dị vực, có vẻ như là cũng không có thành phố hay là thị trấn nào nghèo đói, tới mức ngay cả thức ăn cũng không có. Nếu nơi này không có thức ăn, các người hoàn toàn có thể rời đi, tới nơi khác mà. Không được, tới bây giờ không có một người nào có thể còn sống ra khỏi nơi này. Đây chính là một thị trấn khép kín sao? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, tim đột nhiên đánh thịch một cái, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Cô có thể nói cho tôi nghe một chút tình hình ở nơi này được hay không? Không có gì là không thể nói. Có điều dù anh rất là lợi hại, thế nhưng tốt nhất anh cũng phải chuẩn bị tâm lý một chút. Nơi này là thị trấn xác sống, là vì mỗi người chết đi đều sẽ lần nữa sống lại, sau đó tiếp tục cuộc sống ở đây như là lúc còn sống. Nói đơn giản là anh muốn chết cũng không có được. Nhưng trên thực tế là anh đã chết rồi. Nhưng anh hoàn toàn không biết là anh đã chết. Anh có thể hiểu ý của tôi hay không? Nói đúng là sau khi tất cả mọi người chết đều sẽ biến thành quỷ phục sinh hay sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định nói. Đúng, gần giống ý này. Đồng thời quan trọng nhất chính là những người sống lại này như là tang thi vậy. Họ lấy người sống làm thức ăn, tấn công người sống ở khắp nơi. Nhưng cái này còn chưa phải là gây go nhất. Gây go hơn là nơi này tràn đầy vô số oan hồn lệ quỷ. Có rất nhiều người bị giết ở bên trong mộng. Mỗi ngày đều có người vô tình đi vào. Mỗi ngày đều có người bị giết. Sau đó biến thành xác sống, tiếp tục đuổi giết người sống. Đồng thời anh không ngừng chạy về một hướng. Chờ anh chạy tới điểm cuối, anh sẽ phát hiện anh đi từ hướng đông tới hướng tây. Như là một hình cầu khép kín, không cần biết trốn theo hướng nào. Là vì khép kín cho nên anh đừng hòng ra ngoài. Vì xác sống ở nơi này thực sự là quá nhiều, người còn sống là ít, còn có rất nhiều oan hồn lệ quỷ khiến cho người ta khó phát hiện ra, cho nên không bao nhiêu người dám vào núi tìm thức ăn. Có điều nếu như may mắn thì vẫn có thể có hàng tích trữ tại chỗ, vì những căn hộ nơi này mỗi một ngày đều thay đổi, giống như sớm muộn giao nhau, rất có quy luật. Ví dụ như hôm nay tôi ăn thứ trái cây này, như vậy ngày mai trái cây này sẽ còn xuất hiện ở nơi lúc đầu nó mọc ra. Tôi nói vậy anh có thể hiểu hay không? Cảnh tượng thời gian không ngừng đảo ngược. Thế nhưng người bên trong lại không bị ảnh hưởng. Đúng, gần giống tình hình này. Có người may mắn sống rất lâu, đều nói nơi này là chỗ bị vứt bỏ. Nhưng ai mà biết chứ? Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, mà cẩn thận xem xét một cơ thể của mình một chút. Kết quả hắn phát hiện mình vẫn nằm ở cấp quản lý cấp cao. Từ một điểm này cũng có thể nói rõ, hắn vẫn còn trong phạm vi dị vực. Nhưng vì sao dị vực lại tồn tại một khu vực của quỷ vực như thế này chứ? Hạ Thiên Kỳ thử thả quỷ vực ra, kết quả hắn có chút kinh ngạc phát hiện quỷ vực của mình vậy mà giống như là bị hấp dẫn, lại có chút thoát khỏi quyền nắm giữ của hắn. Cái này khiến cho hắn sợ tới mức vội vàng thu hồi quỷ vực lại. Như thể nơi này có quái vật có thể nuốt trọn quỷ vực. Nơi này có người có thể đối phó với đám sát sống kia hay không? Sau khi trầm mặc một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại tò mò hỏi một câu. Có thể chống lại đám sát sống kia, đám người kia mới là thần của nơi này, được mọi người coi như là đấng cứu thế. Mặc dù thiếu nữ nói rất là lợi hại, nhưng trong giọng nói của cô mang theo khinh thường rõ ràng. Đó là nhóm người nào? Có chừng bao nhiêu người? Nghe nói là vu sư, cũng còn nói là kuma sư, nói chung đều không phải là người tốt lành gì. Kỳ thật nơi này thứ không ra gì nhất chính là bọn họ, cầm thức ăn của chúng tôi đưa. Nhưng họ rất ít khi quan tâm sống chết của chúng tôi. Nhưng cũng không có cách nào. Nếu đụng phải xác sống bạo loạn thì cần phải có họ hỗ trợ chống lại. Nếu không người bình thường này như chúng ta sợ là rất khó để mà sống tiếp. Tuy nói còn chưa tự mình đích thân trải qua, có điều nếu thực sự như là những gì thiếu nữ nói, quả thực nơi này không khác gì là thời tận thế. Có điều tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Mặc dù thiếu nữ nói nơi này hoàn toàn không có ra được, nhưng có một số việc nếu không tự mình thử một lần thì không có cách nào xác nhận được. Ngô Địch cần thời gian nghỉ ngơi. hắn cũng cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Dù sao, kể từ sau khi trận đại chiến với gã đeo mặt nạ, hắn còn chưa từng được ngủ một đêm đàng hoàng. Dù nơi này cũng không phải là mảnh đất tốt lành gì, nhưng ít nhất cũng không lo lắng an nguy của Ngô Địch. Hạ Thiên Kỳ nhảy xuống giường, sau đó đi ra ngoài phòng. Trong quá trình thiếu nữ kia cũng bước nhanh theo sau, như là sợ hắn chạy vậy. Hạ Thiên Kỳ ra khỏi nhà, bên ngoài là một mảnh sân không quá lớn. Bầu trời bên ngoài mờ mịt, phía trên chìm trong một lớp sương mù mịt mùng. Vẫn luôn là như vậy đúng không? Hạ Thiên Kỳ chỉ sương mù phía trên, hỏi thiếu nữ ở phía sau lưng. Ừ, cho dù là ban ngày, xung quanh cũng đầy sương mù, chưa có lúc nào là tan ra. Bên này thiếu nữ vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại nghe bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần. Hắn thề bản năng, nhìn về phía cạnh cửa, lại thấy cửa sân bị người đạp mạnh một cước. Tiếp theo, lại thấy gã da trắng cao to lúc nãy, bị hắn ném ra ngoài kéo theo 6 người bạn da trắng khác, tức giận xông vào, chỉ vào mũi của Hạ Thiên Kỳ mắng. Tên vừa đánh tàu là cái thằng ngoại tộc này. Thấy người vừa bị Hạ Thiên Kỳ ném ra ngoài, lại lần nữa dẫn người nhà vào cửa, thiếu nữ vội vàng trốn sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng thấy nhiều người da trắng cao to như vậy, trong lòng cô cũng không có cơ sở gì. Anh không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Có điều có một số việc mà con nít tránh đi một chút là tốt hơn. Cô quay vào bên trong đi, nơi này giao lại cho tôi. Tôi không phải là con nít. Thiếu nữ vô thức phản bác lại Hạ Thiên Kỳ một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi vào bên trong nhà. Thấy thiếu nữ đi vào nhà, Hạ Thiên Kỳ bẻ tay, ánh mắt dừng lại trên người của gã da trắng cao to, từng bị hắn dạy dỗ trước đó, mỉa mai nói. Lá gan của mày cũng không nhỏ, còn dám quay lại đây. Đừng tưởng, mày có chút hơi sức là cảm giác mình vô địch. Các anh em, đừng có nói nhảm với thằng khốn này. Chúng ta cùng nhau xông lên, không ngắt đầu nó xuống thì không được. Cho các người một cơ hội, bây giờ cút ra ngoài còn kịp. Tao cho mày một cơ hội, bây giờ tự đập đầu chết còn kịp. Mấy tên da trắng cười lạnh một tiếng, sau đó vùng nắm đấm vọt tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Thiếu nữ núp ở trong nhà, nhưng vẫn lén lút nhìn tình hình ở trong sân. Thấy đám người da trắng cao to kia dừng nanh múa vuốt xông tới Hạ Thiên Kỳ, thậm chí cô có chút không có dám nhìn. Vì cô từng nhìn thấy rất là nhiều lần, mấy người này vì vấn đề thức ăn mà đánh người còn sống tới chết. Đối mặt với khí thế ào ạt của cả đám người da trắng kia, Hạ Thiên Kỳ móc một bao thuốc lá đã cong queo trong túi, sau đó chậm rãi rút ra một điếu ngậm lên môi. Còn đám da trắng kia thì tới vị trí cách hắn chỉ có nửa mét, đồng thời dừng bước, tiếp theo lại nghe bọn chúng hoảng sợ kêu lên. Sao tao không có cử động được? Xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy chứ? Đám người vô cùng sợ hãi. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ châm điếu thuốc lên hút một hơi, tiếp theo phun ra một làn khói thật dày về phía đám người. Thật sự là các người không cho tôi cơ hội làm người tốt chút nào. Cho các người cút, có muốn tự chạy tới tìm đường chết. Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, đám da trắng tức khắc ý thức được cái gì, liên tục cầu khẩn Hạ Thiên Kỳ. Đại nhân, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không dám nữa, van xin người bỏ qua chỗ chúng tôi. Chúng tôi thật sự là không dám nữa. Bất cứ lúc nào, cơ hội cũng chỉ có một lần. Các người bỏ lỡ, sẽ rất khó lấy được nữa. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ xoay người đi về phía gian nhà. Mà trong nháy mắt hắn xoay người, mấy người bị hắn giam trong quỷ vực đều đồng loạt rơi đầu. Tiếp theo máu tươi bắn khắp xung quanh. Một lúc lâu sau mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thiếu nữ kia thấy mấy gã da trắng vô cùng hung ác kia cứ rơi đầu chết không thể giải thích như vậy. Đồng thời trong nội tâm tràn đầy khó tin của cô còn có thêm kích động mãnh liệt. Như thể ánh mắt đã sớm bị bóng tối bao phủ của cô, lần nữa tràn vào một chút ánh sáng hy vọng. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra, lại thấy thiếu nữ mặt mũi ngây ngốc theo dõi hắn. Hắn có chút im lặng thở dài. Sau đó, ném đầu lọc thuốc lá ở trong tay, nói với cô. Nói với cô vào nhà, cô không vào. Bị giật mình rồi chứ gì? Cứu tôi với, làm ơn. Thiếu nữ đột nhiên quỳ xuống, sau đó không ngừng dập đầu lại Hạ Thiên Kỳ. Cô làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, đừng có làm như vậy mà. Hạ Thiên Kỳ vội vàng kéo thiếu nữ quỳ ở dưới đất dậy. Có thể nói, hắn hoàn toàn không ngờ thiếu nữ này lại đột nhiên làm như vậy. Anh đồng ý cứu tôi hay không? Miễn là anh chịu giúp tôi ra khỏi nơi này, không biết là anh muốn tôi làm gì, tôi cũng bằng lòng. Tôi có thể tìm thức ăn cho anh, Tôi có thể cho anh chơi đùa cơ thể của tôi. Tôi có thể... Đều không cần. Nếu như tôi có thể tìm được cách thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ dẫn cô theo. Hạ Thiên Kỳ không để thiếu nữ nói xong, vì cả hàm muốn sống mãnh liệt của thiếu nữ này rốt cuộc khiến cho trong lòng hắn xuất hiện chút cảm giác thương cảm khó hiểu. Hắn không biết vì sao mình có cảm giác này. Theo đạo lý mà nói, người trải qua thê thảm hắn cũng đã gặp không ít. Thế nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ bị kẹt trong thị trấn nhỏ này, để giành được tự do mà bán rẻ toàn bộ bản thân mình, hắn đột nhiên cảm thấy cái thế giới này thật sự khiến cho người ta kinh tởm. Có thật hay không? Cảm ơn anh. Thật sự là cảm ơn anh. Tôi rất giỏi chăm sóc người. Anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ phục vụ tốt cho anh và người bạn kia của anh nữa. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý, cô tức khắc kích động khoa tay múa chân. Ngoài miệng có chút như là thần kinh, không ngừng lặp lại, cô có thể làm mọi thứ cho Hạ Thiên Kỳ. Tôi nói, cô không cần làm gì cho tôi. Hạ Thiên Kỳ nói xong vòng qua thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ không có vào nhà, mà vào một phòng nhỏ khác, không biết đang làm cái gì mà vang lên mấy tiếng leng keng. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tới cô, mà tâm trạng trở nên đặc biệt gay go. Cho tới giờ, hắn vẫn không phải loại người trách trời thương dân như là Lãnh Nguyệt. Nhưng lần này, hắn không thể không thừa nhận tim của mình bị thiếu nữ kia ảnh hưởng. Theo lý thuyết mà nói, gần đây hắn giết rất là nhiều người. Đáng giết, không đáng giết, đều bị hắn giết. Tim hắn vốn phải trở nên rất là u ám, vốn phải trở nên lạnh lùng hơn mới đúng. Nhưng khi cảm nhận được khát vọng tự do mãnh liệt của thiếu nữ kia, thậm chí vì nó mà có thể không tiếc trả giá tất cả mọi thứ, hắn hoàn toàn rung động. Như thể hắn cảm nhận được một sức mạnh trước giờ chưa từng có. Sức mạnh kia không phải tới từ quỷ vật mạnh, càng không phải tới từ kẻ địch mạnh, mà tới từ một thiếu nữ bình thường, có khát vọng mãnh liệt với tự do và sinh tồn. Đó là niềm tin của thiếu nữ, cũng là nguyên nhân thiếu nữ có thể sống tiếp. Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn không chấp nhận số phận. Mục tiêu của cô trước giờ chỉ có một, là rời khỏi nơi này. Sống, chỉ để rời đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Ngô Địch vẫn mê man. Sau đó hắn có hơi nhức đầu, dùng sức dày dày hai thái dương. Tự vào bên tường không muốn nghĩ nhiều cái gì. Đêm nay, hắn định ở lại nghỉ ngơi một chút, đợi tới ngày mai sẽ đi lòng vòng, tự mình tìm hiểu tình hình nơi này một chút. Quỷ vật lần nữa bao phủ gian nhà nhỏ này. Chỉ là hắn vừa nhắm mắt lại, đã thấy thiếu nữ cầm một cái chậu, bên trong đựng thứ như là khoai lang, bước nhanh đi tới. Tôi không biết anh tên là gì, nhưng anh đồng ý giúp tôi, là ân nhân của tôi. Tên là ân nhân đi. Đây là ít thức ăn còn lại của tôi, chắc anh đói rồi, ăn chút gì đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái chậu thiếu nữ đưa tới, sau đó có chút kỳ quái hỏi một câu. Rõ ràng cô có thức ăn, sao lại phải chịu đói? Vì chỉ có khổ sở chịu đói mới có thể khiến cho tôi tiếp tục bôn ba tìm thức ăn, khiến tôi nhận được nhiều thức ăn hơn. Đây là để phòng ngừa ngộ nhỡ, trừ phi tôi đói tới mức không thể chịu nổi, bằng không chắc chắn là sẽ không có ăn. Hay cô giữ lại đi, tôi không có đói. Tới ngày mai, tôi sẽ nghĩ cách tìm thức ăn cho cô. Đêm nay cô không cần ra ngoài, ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên Kỳ có chút lãnh đạm nói xong, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Vẻ mặt tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại nổi lên một trận sóng gợn. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ không có ăn, đồng thời dáng vẻ như là tâm trạng không tốt, cô cũng không dám nói cái gì, lại lấy thức ăn về, lần nữa giấu đi. Kể từ sau khi đi vào quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có khái niệm thời gian, hoàn toàn không biết sau khi đánh một trận với gã mặt nạ, thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong trí nhớ của hắn chỉ có 10 ngày, nhưng trên thực tế, rốt cuộc đã qua bao lâu thì hắn hoàn toàn không dám khẳng định. Vì chiến đấu nhiều ngày liên tục, tinh thần của Hạ Thiên Kỳ đã mệt mỏi không có chịu nổi, nên không bao lâu ý thức đã có chút mơ hồ. Như lúc này, hắn loáng thoáng nghe được có một tiếng kêu, vừa như là vọng tới từ phía cuối chân trời, vừa như là vang lên bên tai của hắn. Tiêu, cậu ở đâu? Gần như đồng thời tiếng kêu này vang lên, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác đột nhiên có người ôm hắn từ phía sau. Hắn mở choàng mắt, lại thấy không biết từ lúc nào, thiếu nữ kia đã leo lên giường, miễn cưỡng ôm choàng lấy hắn như là ôm hắn đi ngủ. Cô làm cái gì vậy? Hạ Thiên Kỳ có chút không biết làm sao. Ôm anh đi ngủ. Tôi nói tôi sẽ giúp cô, cũng không cần cô bỏ ra cái gì. Thiếu nữ bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, lúc này mới ngoan ngoãn buông tay ra, sau đó có chút oan ức nói. Tôi tưởng đàn ông đều giống như nhau chứ. Không giống đa số, được rồi. Tôi đã không nghỉ ngơi đàng hoàng một thời gian rồi. Nếu cô không ngại chen ở trên giường, vậy thì ngủ bên cạnh tôi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ. Dáng vẻ thiếu nữ tuy mảnh mai duyên dáng, nhưng vì không đủ ăn, người vừa gầy vừa cứng, hai chân nhỏ như là hai cây trúc. Thiếu nữ nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng không có lộn xộn tay chân gì nữa, đường hoàng nằm bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có năng lực bảo vệ cho mình, cho nên vừa mới nằm xuống một lát, đã vang lên tiếng ngáy hơi nhỏ, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ, lại nhắm mắt lại một hồi, nhưng lần này làm như thế nào, cũng ngủ không có được. Thận trọng xuống giường, Hạ Thiên Kỳ mở cửa phòng ra, sau đó ngồi ở bậc cửa, đốt một điếu thuốc, nhìn bầu trời bị sương mù bao phủ phía trên, mang đầy phiền muộn mà hút. Đệ nhị vực, dị vực, gã đề mặt nạ, vu thần. Hạ Thiên Kỳ không biết mình nghĩ tới cái gì, ngoài miệng đột nhiên lẩm bẩm nói. Hắn nhớ gã đề mặt nạ từng nói hắn là quân cờ không chỉ một lần. Trong đại chiến lần trước, mục đích thực sự của gã đề mặt nạ cũng không phải thuần túy giết chết hắn, mà là lợi dụng chuyện giết chết hắn để bức những thứ ẩn giấu sau lưng hắn xuất hiện. Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ ai xuất hiện giúp hắn. Không, nói chính xác, chắc là trừ mẹ quán ra, không có bất cứ ai xuất hiện cả. Lúc đó ý thức của hắn nhiều lần tiêu tán, cuối cùng vẫn vì hắn nghe tiếng kêu gọi tới từ mẹ của hắn, cho nên mới dần tỉnh lại. Nhưng rõ ràng, mẹ hắn bị phong ấn trong người hắn. Nhưng khi hắn rơi vào nguy hiểm, vẫn có thể tới giúp hắn. Chuyện này cũng khiến cho hắn rất là hoang mang. Nếu là một người thực sự bị giam cầm thực sự, bà còn có thể ra khỏi phong ấn, hỗ trợ hay sao? Hoặc giả có thể, thế nhưng hắn cũng không cho là như vậy. Từ lúc còn sớm, khi hắn biết chân tướng trong nhà của hắn, có một lần vô cùng đau khổ, có thể nói phải mất một khoảng thời gian rất là dài mới có thể thoát ra. Đồng thời còn cho là mẹ của hắn bị phong ấn ở nhà, trở thành người không phải người, quỷ không phải quỷ, hoàn toàn liên quan tới ông nội hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại một chút, cái chân tướng ban đầu vốn bị hắn nhận định gần như là sụp đổ hoàn toàn. Vì mẹ hắn không phải là nhân loại, mà là một con quỷ vương, thậm chí là tồn tại còn mạnh hơn quỷ vương. Một điểm này, từ câu nói của con quỷ vật, hắn gặp lúc sát hạch quản lý cấp cao, sẽ không có nghiệm chứng. Sau đó mẹ hắn xuất hiện, còn gắn gượng đối chiến mới một chiều với gã đeo mặt nạ kia. Có thể làm được những điều này, hiển nhiên không phải loại như là quỷ hồn có thể làm được. Mẹ hắn và quỷ vương cũng được, là tồn tại vượt qua quỷ vương cũng được, đầu tiên đã có thể xác định mẹ hắn không phải là nhân loại. Cái kỳ quái kết nối với cơ thể hắn cũng có thể chứng minh một điểm này. Hắn là một quái thai, tự như là quỷ anh, có một nửa gen của nhân loại, một nửa gen là của quỷ vật. Cho nên, lúc đó bé gái kia mới thấy hắn rất là quen thuộc, là vì cảm nhận được khí tức quỷ anh trên người của hắn. Nhưng quỷ vật là thiên địch của nhân loại, chớ nói chi một con quỷ vương, mà cho hắn rõ ràng là người bình thường. Vì sao giữa hai người có thể kết hợp cơ chứ? Cái nghi ngờ này, hắn tạm thời không có nghĩ ra. Có điều nếu tạm thời để nghi ngờ này qua một bên, lại đi liên kết một ít lời mà mẹ của hắn nói với hắn lúc đó, và chút chuyện hắn tiếp xúc được, chân tướng trong nhà hắn trở nên vô cùng mâu thuẫn. Đầu tiên, hắn là quân cờ, gã đeo mặt nạ còn nói có người núp ở sau lưng hắn. Như vậy người sau lưng hắn là ai? Còn có bao nhiêu người? Mẹ hắn lấy tư cách là quỷ vương, nhưng lại kết hợp với nhân loại, sinh ra hắn. Trong này hiển nhiên có rất nhiều nghi vấn. Nên có thể nói, mẹ hắn là một trong những người ở sau lưng hắn. Thêm vào chính là ông nội hắn. Ông nội hắn phong ấn mẹ của hắn trong nhà hắn thời gian dài, sau đó lại phong ấn mẹ hắn trên người của hắn. Nếu làm vậy không phải là để đối phó với mẹ hắn, vậy thì chính là để bảo vệ mẹ hắn. Chẳng lẽ vì quỷ vật rất khó sinh ra con cái, hoặc là nguyên nhân gì khác dẫn tới mẹ của hắn vô cùng yếu ớt, gặp phải tình huống tinh thần mơ hồ, cho nên để tránh cho xảy ra vấn đề, chỉ có thể phong ấn lại. Đợi sau khi mẹ của hắn có chút khôi phục, lại phong ấn mẹ hắn vào trong cơ thể hắn, tiếp tục tĩnh dưỡng. Có thể ngay từ đầu, cha hắn cũng không biết chân tướng, cho nên mới không hay biết gì. Thế nhưng sau khi mẹ của hắn hoàn toàn xảy ra biến hóa, cha của hắn lại mất tích. Từ đó cũng có thể nhìn ra, cha hắn rời đi sau khi biết chân tướng. Nếu không, lấy hiểu biết của hắn về cha hắn chính là có chết cũng không có đi. Như vậy chân tướng của gia đình hắn là lúc mẹ hắn sinh ra hắn đã vô cùng suy yếu, sức mạnh chợt giảm. Ông nội hắn vì bảo vệ mẹ hắn, cũng để cho hắn có thể trưởng thành tốt hơn, cho nên mới phong ấn mẹ hắn vào trận pháp. mà đám quỷ vật bị cắn chết trong trận pháp kia chỉ có rất ít bị con ác quỷ làm quỷ nhãn kia hấp thu, mà nhiều hơn là bị mẹ của hắn hấp thu hết, dùng để tiến hành điều dưỡng. Tới cuối cùng, khi trận pháp hoàn toàn sụp đổ, mẹ hắn cũng khôi phục thần trí, lại khởi động phong ấn thứ hai ông nội hắn để lại. Phong ấn mẹ hắn lại trong cơ thể của hắn, tiếp tục khôi phục. Nên nhìn nhận thế này, rất có thể ông nội hắn chính là người bố cục kia. Nhưng hồi tưởng lại, lúc con quỷ vật kia đưa hắn dưới hình thái là ý thức về thời điểm rất lâu về trước. Từ một phần hắn nghe được, mẹ hắn như là đổi nó trước vài chuyện với ông nội hắn. Dù sao là một người cha, không ai hy vọng con trai mình dây dưa với quỷ vật. Hết tập 211. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.